Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, chó săn cùng sư tử. Impel Down, đại môn, miệng sùi bọt mép hải tặc ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Một đám ngục tốt giống như là thu hoạch lương thực đồng dạng vất vả cần cù vận chuyển lấy thi thể. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía này như núi lớn nguy nga sừng sững thân ảnh tràn đầy kính sợ hướng tới. Longinus đại tướng, nếu không ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Domino nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nói, nơi này giao cho chúng ta liền có thể. Ta trước kia cùng Kaido lúc chiến đấu liên tục đánh cái 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Hiện tại chỉ là hơi hù dọa bọn họ một chút, liền càng thêm chưa nói tới nghỉ ngơi. Longinus mỉm cười, tốt, tốt lợi hại, vậy mà có thể liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Domino chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt có chút nóng lên, tựa hồ nghĩ đến một ít không nên muốn tới chỗ. Còn tốt Longinus đại tướng ngươi qua đây, nếu không ta liền phó ngục trưởng vị trí đều. Khụ khụ, không phải, tóm lại, Longinus đại tướng ngươi có thể chạy tới trợ giúp thật sự là quá tốt. Hannibal thì là kích động đến nước mắt tứ chảy ngang. Đúng lúc này, có ngục tốt thất kinh la lớn. Không tốt, không tốt, có siêu cấp gia he tặc đại bộ đội. Đột nhiên xuất hiện dưới đất một tầng. Hiện tại, bọn họ chính hướng đại môn phương hướng xông lại. Tại những ngục tốt rối loạn âm thanh bên trong, số lớn hung ác bạo lệ hải tặc ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hỗn loạn đám người, cơ hồ đem cái này một Impel Down cửa vào toàn bộ ngăn chặn. Dầu đen tích, ma quỷ hậu tự Bullet, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, cá sấu sa mạc Crocodile, Ivankov, thật đáng sợ, đếm không hết đại nhân vật đều gom lại một đống a. Chờ một chút, vì cái gì Siliep cai ngục trưởng cũng cùng với bọn họ. Cầu viện, tranh thủ thời gian hướng Magellan cai ngục trưởng cầu viện. Địch nhân lực lượng thật sự là quá mạnh. Ha ha ha, Magellan không đuổi kịp nha. Ivankov hoa chân múa tay kêu to nói. Ta đã để thiểm điện dùng quả thực năng lực đem các tầng ở giữa thông đạo đều cho phá hỏng. Đại hình thang máy cũng bị chúng ta làm hỏng. Không muốn chết, liền cút nhanh lên mở. Cá sấu sa mạc lạnh giọng nói ra. Tặc ha ha ha, tiên cơ đã tại chúng ta bên này. Dầu đen lớn tiếng cười nói. Đừng nói là một đám ngục tốt. Liền liền Hannibal cái này phó ngục trưởng đều sụp đổ kêu to nói. À, ngục trưởng, nhanh tới cứu chúng ta. Cũng đừng hoảng. Ta ở chỗ này đây. Một đạo trầm ổn thanh âm đẩy ra. Giống như là tìm tới người đáng tin cậy. Một đám ngục tốt đều là cấp tốc chấn định lại. Không sai. Longinus đại tướng còn ở nơi này đâu. Có Longinus đại tướng tại. Những này hải tặc căn bản không có gì đáng sợ. Nhìn thấy những ngục tốt tâm tính chuyển biến. Những này hải tặc cũng là sắc mặt biến hóa. Vị kia Ares đại tướng khí chàng thật sự là quá mạnh. Tựa hồ chỉ là một mình hắn, liền có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng lòng tin cùng dũng khí. Một bên khác, dầu đen bọn người còn chưa mở lời, liền đã có hải tặc đứng ra. Hải quân, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không sai, chúng ta nơi này chính là có hơn ngàn hải tặc. Nếu không tại sao nói người là quần thể động vật đâu. Nhiều người như vậy đứng chung một chỗ. Thật là cho những hải tặc đó dũng khí. Lại hoặc là nói là cho bọn hắn cái nào đó ảo giác. Chính khi bọn hắn cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong thời điểm. Ivankov lại là sắc mặt đại biến hô nói. Mau tránh ra. Giống dâu đen những người này đều là ngay đầu tiên né tránh. Lắp phi mấy người cũng đi theo trốn tránh. Có thể càng nhiều lại là không thể kịp phản ứng. Sau một khắc, vô cùng cuồng bạo E-Cutter đánh rơi trong đám người. huyết nhục vẩy ra, mười mấy cái hải tặc thân thể trực tiếp nổ tung. Còn có 200-300 cái hải tặc tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị dư ba tác động đến thành trọng thương. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, rên thống khổ. Nhìn trước mắt vô cùng thảm liệt một màn, một đám hải tặc đều là ngừng thở. Đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Một đám chó săn, lúc nào cũng dám đối sư tử sủa inh ỏi. Longinus thu hồi đá ra, Rankiaku, đùi phải, lạnh nhạt nói ra, một đám rác rưởi, dâu đen trong lòng xem thường. Trên mặt thì là cười lớn nói, tặc ha ha ha, Longinus đại tướng thật sự là có với bá khí a. Bất quá, đủ nhiều chó săn có đôi khi cũng là có thể cắn chết sư tử. Longinus thì là lạnh nhạt cười nói, thật sao? Vậy các ngươi dự định giao ra bao nhiêu đầu chó săn mệnh đâu? Riêng là, các ngươi mấy cái này chó săn thủ lĩnh, chỉ là mấy câu thời gian, mọi người liền cảm giác bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Không khí cũng giống như sền sệt đến để cho người ta ngạt thở. Chớ cùng hắn nói nhảm, vạn chờ tới khi Magellan chạy tới, chúng ta coi như một cái đều chạy không? Hình thể cường tráng hải tặc lạnh hừ một tiếng nói ra. Là Bullet a, nhốt tại ngục giam nhiều năm như vậy đều không có san bằng ngươi góc cạnh sao? Longinus cũng nhận ra người quen này. Cáp, ta thế nhưng là không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đánh bại ngươi. Bullet ánh mắt nóng rực, trừ Roger bên ngoài, một cái duy nhất tránh thức đánh bại nam nhân ta. Khác xúc động, muốn đánh bại hắn cái này chút thời gian có thể căn bản không đủ dùng. Đồng dạng là bại tướng dưới tay Longinus Siliev nhắc nhở nói. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là trước chạy đi lại nói. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống đồng thời, sở hữu hải tặc đều là ăn ý phóng tới Longinus xung quanh góc chết. Đừng hòng trốn chạy, vô cùng cuồng bạo khí thế từ Longinus thể nội bạo phát. Hướng về chung quanh đáng qua, trong nháy mắt, vượt qua 80% hải tặc ứng thanh ngã xuống. Còn lại 20% bên trong, cũng đều riêng phần mình xuất hiện nặng nhẹ trình độ khác biệt thất thần hiện tượng. Tại bọn họ giác quan bên trong, không gian cũng giống như trở nên sền sệt, như là đầm lầy. Cái này đương nhiên chỉ là bọn hắn ảo giác, là bọn họ tinh thần cũng bị ảnh hưởng, đến mức liền tư duy đều trở nên chậm chạp đứng lên. Longinus thì là bắt lấy cái này không còn khe hở, đùi phải xéo xuống chọc lên, như chiến phủ chém thẳng lực lượng rơi vào tốc độ nhanh nhất xông vào trước nhất Siliev trên thân. Sau một khắc, Siliev như là như đạn pháo oanh trên mặt đất. Bullet tại những này hải tặc bên trong thực lực xem như mạnh nhất, có thể giam giữ thời gian dài, trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể. Trong lúc nhất thời ngược lại là rơi ở phía sau, Longinus cũng không khách khí, đá bay Siliev về sau, kiểu thuấn di xuất hiện tại dâu đen trước người, đem hắn một phát bắt được hướng Bullet ném đi, thật nhanh, rơi vào ba người này sau lưng cá sấu sa mạc trong lòng giật mình. Sau đó liền trông thấy một cái trắng noãn dày tại hắn trong phạm vi tầm mắt không ngừng phóng đại. Oanh, cá sấu sa mạc giống như là bóng da một dạng bị bạo lực rút ra bắn đi ra. Ven đường còn đem Zinbi Ivankov hai người cùng nhau đụng bay. Cơ hội tới, rơi ở phía sau hải tặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Longinus xác thực mạnh đến quá phận, có thể một lần nhiều lắm là cũng liền ngăn lại tầm 2-3 người. Bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên luôn có thể tiến lên mấy cái a. Ngây thơ, Longinus tự nhiên là trong nháy mắt liền đoán được bọn họ ý nghĩ. Sau một khắc, vô số cây sợi tóc sau lưng hắn cuồng vũ đứng lên. Si gần vạn nhận. Giống như là có một vạn lần si gần đồng thời điểm ra. Như mưa rông gió bão thế công đem những này hải tặc cùng nhau đánh bay. Đáng chết, đây là cái gì? Gia hỏa này thật là một cái quái vật đi. một đám hải tặc sụp đổ kêu to. Đối phương chỉ là một người, vậy mà thật sự đem bọn hắn toàn bộ cản lại. Nam nhân này tựa như là một tòa núi lớn, ngăn chặn bọn họ chạy trốn hy vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.